Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 398, mượn rượu làm càn. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Mặc Tu Nhân nhẹ giọng nói. Đương nhiên rồi, anh còn chưa hôn bảo bối. Làm sao có thể say? Bạch Cẩm Xương đỏ mặt. Cô không ngờ, anh vẫn còn nhớ nụ hôn đó. Cô đỏ mặt và nói. Tôi nghĩ rằng anh đang mượn rượu làm càn. Và anh đúng là xấu xa. Mặc Tu Nhân ôm cô chặt hơn khi anh ấy nghe những gì cô ấy nói. Anh hìm hừm hai lần. Anh đã nói là anh không say. Em yêu, em không được vu khống anh. Bạch Cẩm Xương nghe thấy một giọng điệu buồn bã và quyến rũ không thể giải thích được. Cô mỉm cười ngẩng đầu nhìn người đàn ông rượu say trước mặt. Anh nói không say thì là không say sao? Mặc Tu Nhân nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Đột nhiên đưa tay ra bóp chặt má cô. Em yêu, em không tin anh, em không ngoan, anh phải trừng phạt em. Bạch Cẩm Xương chưa kịp phản ứng. Nụ hôn của Mặc Tu Nhân đã ập đến áp đảo. Nụ hôn của anh từ trán đến môi cướp đi hơi thở của Bạch Cẩm Xương một cách mãnh liệt. Bạch Cẩm Xương bị nụ hôn mãnh liệt của anh làm cho ngạt thở. Vừa định vươn tay đẩy anh ra một chút, Mặc Tu Nhân đã trực tiếp đưa hai tay ôm lên trên đầu. Giữ chặt cô, Bạch Cẩm Xương có thể chắc chắn rằng người đàn ông này thực sự say. Dù tình hình có hơi khác so với lần trước nhưng anh vẫn không quên nụ hôn lúc say đó. Bạch Cẩm Xương hơi choáng váng, nhịp tim đập mạnh khiến cô không thở nổi. Kết quả là, nụ hôn của người đàn ông đột nhiên di chuyển xuống. Hôn vào tai, từ từ xuống và cắn vào xương quai xanh thanh tú của cô. Bạch Cẩm Xương toàn thân run lên, nửa người tê dại. Nếu không có cánh cửa phía sau, cô cảm thấy mình không thể đứng yên. Bạch Cẩm Xương không bao giờ mong muốn đánh chết anh. Cuộc gặp gỡ này với Mặc Tu Nhân, vẫn nhớ vào buổi chiều sau khi tan làm. Nụ hôn lên xương quai xanh của cô lúc trên xe. Cô thực sự không biết anh say rượu hay nói dối cô. Bạch Cẩm Xương mất kiểm soát, đỏ mặt và nóng bừng. Mặc Tu Nhân tựa đầu vào vai Bạch Cẩm Xương. Hơi thở anh phả vào cổ cô. Môi áp lên xương quai xanh của cô. Đột ngột hôn mãnh liệt hơn. Bạch Cẩm Xương giật mình và đẩy Mặc Tu Nhân ra. Mặc Tu Nhân dường như say thật. Nên bị đẩy ra như vậy. Anh không thể trụ vững cũng như chống đỡ được. Bạch Cẩm Xương cuối cùng cũng đẩy Mặc Tu Nhân ra. Ngay khi cô trấn tĩnh lại tinh thần, cô đã thấy Mặc Tu Nhân đang ngồi xuống bên cửa. Bạch Cẩm Xương tiến lên một bước, cố gắng kéo anh đứng lên. Nhưng kết quả là, anh ta đưa tay ra, nắm chặt tay cô giữ lại. Cô cũng coi như là hiểu tính khí của Mặc Tu Nhân trong khoảng thời gian này. Cô ấy thực sự sợ rằng Mặc Tu Nhân sẽ lại làm rối tung lên. Suy cho cùng, ngày mai cô sẽ phải đến tổ sản xuất chương trình kia. Cô không muốn khán giả bạn bè ngồi trước tivi nhìn thấy bất kỳ dấu vết khả nghi nào trên cơ thể mình. Cô im lặng trong chốc lát, cũng không dám để Mặc Tu Nhân ngồi trên mặt đất quá lâu. Gọi quản gia ra giúp đỡ. Cuối cùng, Bạch Cẩm Xương và người quản gia đã cùng nhau đưa người đàn ông uống rượu say trên lầu. Người quản gia nhìn Mặc Tu Nhân nằm xuống và rời đi. Bạch Cẩm Xương lấy khăn nóng, lau mặt rồi lau tay. Kết quả là tay cô vừa chạm vào Mặc Tu Nhân. Mặc Tu Nhân đột nhiên nắm tay lại, nhỏ giọng, khàn khàn hét lên, em yêu. Bạch Cẩm Xương thở phào, ngước mắt lên nhìn anh. Nhưng nhìn thấy anh nhắm mắt, trông không tỉnh táo chút nào. Cô mím môi, định bỏ đi không lau tay cho anh nữa. Kết quả, ngay khi cô định gỡ tay anh ra, cô đã nhìn thấy người đàn ông say rượu nằm trên giường hé mắt nhìn mình. Giọng nói có chút không vui. Em đang làm gì vậy? Bạch Cẩm Xương không nghĩ đến giọng điệu của Mặc Tu Nhân. Cô không khỏi cau mày. Em đang lau tay cho anh. Chấm, kết quả là Mặc Tu Nhân trực tiếp hất tay cô ra. Với một câu giọng nói lạnh lùng. Đừng chạm vào tôi. Tôi là người đã có vợ. Sau đó, anh quay người lại và ngủ tiếp. Bạch Cẩm Xương nhìn sau đầu anh. Trong lòng nhất thời dâng lên một cảm giác khó tả. Vừa cảm động vừa phức tạp. Cảm giác vừa rồi người đàn ông này không nhận ra mình. Bạch Cẩm Xương nhìn chằm chằm vào lưng anh hai lần. Giúp anh đắp chăn bông rồi rời đi. Ngày hôm sau, Mặc Tu Nhân đi xuống cầu thang và thấy Bạch Cẩm Xương đang cho con mèo Tiểu Bạch ăn. Khuôn mặt điển trai của anh nở một nụ cười nhỏ. Em yêu, đêm qua em ngủ có ngon không? Bạch Cẩm Xương không cười nhìn anh nói. Em nên hỏi anh điều này mới đúng. Đêm qua có người say rượu còn không nhận ra ai. Ngủ có ngon không? Mặc Tu Nhân giật mình lắc đầu ngay. Tối hôm qua anh không uống nhiều. Anh không say. Bạch Cẩm Xương không khỏi cong môi. Chà, anh không say. Chỉ là anh không nhận ra em. Mặc Tu Nhân nghi ngờ nhìn cô. Anh say thật à, nhưng mà. Anh nhớ rằng hôm qua rất khá tỉnh. Sau khi về đến nhà, anh đã hôn em ở cửa và ngủ thiếp đi. Khuôn mặt của Bạch Cẩm Xương ửng hồng khó nhận ra. Và xúc động ngồi xuống phía sau anh. Và anh đã quên tất cả những chuyện đã xảy ra. Cô xoa xoa người Tiểu Bạch. Con mèo đã béo lên rất nhiều trong khoảng thời gian này. Con mèo rất đáng yêu và dễ thương. Cô liếc nhìn Mặc Tu Nhân. Chuyện anh say xỉn có lẽ do một mình em nghĩ ra. Nói xong, cô đi rửa tay. Mặc Tu Nhân đang ngồi vào bàn ăn. Vẫn tự hỏi, anh ấy có say thật không? Khi Bạch Cẩm Xương đi qua, thấy anh đang nhìn chằm chằm vào khoảng không với vẻ mặt dữ tợn. Bạch Cẩm Xương thấy vậy không thể không nói. Mau ăn đi, sau bữa sáng, em phải đến tổ sản xuất chương trình. Mặc Tu Nhân gật đầu khi nghe điều này. Được rồi, anh sẽ đưa em đến đó sớm. Bạch Cẩm Xương mím môi, liếc nhìn anh, nhưng không có từ chối. Sau khi ăn hai miếng cơm, Mặc Tu Nhân đột nhiên nói. Tối hôm qua anh say rượu, không có nói linh tinh gì với em chứ. Anh chợt nhớ ra lần trước mình say rượu và có chuyện lộn xộn với Bạch Cẩm Xương. Bạch Cẩm Xương nhếch mép cười. Chấm, anh không nói linh tinh. Chỉ là anh không nhận ra em. Mặc Tu Nhân cau mày. Như thể anh không tin lắm. Nhưng anh có thể phân biệt rõ ràng mùi hương cơ thể của Bạch Cẩm Xương. Anh không tin điều đó. Anh không biết khi say rượu không nhận ra vợ mình. Tất nhiên rồi. Anh không nghĩ về điều đó. Lúc đó người anh nồng nặc mùi rượu. Và dù cho là mùi vị gì có lẽ cũng đã bị che khuất bởi mùi rượu nồng nặc. Sau bữa sáng, Mặc Tu Nhân đưa Bạch Cẩm Xương đến tổ sản xuất chương trình. Khi Bạch Cẩm Xương ngồi trong xe, mí mắt phải của cô giật lên dữ dội. Đến tổ sản xuất chương trình, cô vội vàng xuống xe. Mặc Tu Nhân buổi chiều không nói đón cô. Bạch Cẩm Xương cũng không chủ động hỏi anh. Nhìn Bạch Cẩm Xương đi vào tòa nhà của tổ sản xuất chương trình. Mặc Tu Nhân đạp ga. Lái xe vào bãi đậu của tổ sản xuất chương trình. Hôm nay Bạch Cẩm Xương đến muộn. Khi cô đến, những người khác về cơ bản đã đến đủ. Những người còn lại đi theo cặp. Chỉ có nhóm cô là vì Quý Nhiên đã chấm dứt hợp đồng nên cô là người duy nhất còn lại. Chỉ là hôm qua, quy trình hoạt động hậu trường cụ thể. Cô với ekip chương trình đã quyết định rồi. Không bên nào có bình luận gì cả. Ngay khi Bạch Cẩm Xương bước vào, Dung Bảo Linh đã nhìn cô một cách mỉa mai. Không khỏi chế nhạo, Bạch Cẩm Xương, không ngờ cô lại dám đến. Tôi còn nghĩ cô sợ quá lần này không dám tới. Bạch Cẩm Xương mặt không chút cảm xúc. Tại sao tôi không dám tới? Dung Bảo Linh che miệng cười. Trên mặt lộ ra vẻ giễu cợt. Cô lần trước thiết kế giống như ma quỷ. Cô vẫn dám tới. Không sợ danh tiếng của công ty sẽ bị hủy hoại vì chỉ có một mình như cô sao? Bạch Cẩm Xương lạnh lùng nhìn Dung Bảo Linh. Điều này sẽ không làm phiền đến một người ngoài như cô lo lắng, cách chương.